lời của nàng trực tiếp kích phát ngòi nổ của quả bom nguyên tử. Chúng nữ làng nhất thế vì tức giận đám yêu thú đột nhiên tập kích, mà Nam Tôn yêu đế cũng đã quyết tâm thanh trừng làng nhất thế. Hiện tại Độc Cô Ngạo Tuyết xem yêu đế cao cao tại thượng như bọn hắn là súc sinh, sao có thể không phẫn nộ. Khanh khách, chỉ có súc sinh mới chịu sự sai khiến của người khác. Thục Phi cười đến bộ ngực sữa run rẩy. Tiểu Tuyết mắng rất hay. Tiện nhân, để lát nữa lột sạch quần áo của các ngươi sau đó treo lên, xem còn dám mắng chửi, không điều mất kiên nhẫn, trực tiếp phát động thế công. Một đôi cánh đại bằng sau lưng giang rộng giữa tinh không, vô tận kim đế lực và phong đế lực kéo tới, hình thành một cơn bão táp chứa đựng vô số thanh phi đao sắt lẹ. Thân ảnh không điều biến mất ngay tại chỗ, tốc độ kinh khủng nhắm về phía chúng nữ nghiền ép mà đến. Hắn vô cùng cuồng ngạo, ỷ vào tu vi địa đế, cho rằng một mình có thể nghiền nát cả đám nữ nhân này. Nhưng mà đối mặt với thế công tưởng chừng kinh khủng của không điêu, chúng nữ sắc mặt điềm tĩnh đến cực điểm. Địa Ngọc Huyền làm ra hành động đầu tiên, hai tay kết ấn, vô số thổ đế lực tụ hội mà về, môi thơm khẽ mở. Địa Hoàng hộ thể. Thổ đế lực bao trùm toàn trường, hình thành từng lớp màn chắn kiên cố vây quanh thân thể của chúng nữ, không hề cản trở hành động của các nàng, ngược lại gia tăng khả năng phòng ngự. Lớp màn chắn Địa Hoàng hộ thể làm suy yếu công kích của đối thủ. Kiều Tố Tố chậm rãi tiến lên, bốn loại dị lôi và cửu sắc đế lôi từ thiên không oanh tạc mà xuống. Nàng nâng một kiện bảo tháp 9 tầng lên cao, bảo tháp tham lam hấp thụ tất cả lôi đình đánh xuống. Đi, ngạo lôi tháp. Rời tay chủ nhân, ngạo lôi tháp ầm ầm biến lớn, từ trên cao úp ngược mà xuống, phong tỏa ngàn dặm, muốn đem không điều nhốt vào bên trong. Pháp bảo, ta cũng có. Nhìn thấy ngạo lôi tháp úp xuống đầu mình, không điều đành phải tạm dừng thế công, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường. Theo sau đó, hắn nhẹ nhàng vẩy cánh. Ầm ầm, một tòa kim tự tháp nặng nề phá không mà đến, tỏa ra vô tận phong kim đế lực vây quanh, khí thế chỉ thua kém so với ngạo lôi tháp một chút. Chỉ bất quá bởi vì được địa yêu đế điều động, kim tự tháp chiếm ưu thế về mặt lực lượng hơn ngạo lôi tháp. Oanh! Sau một cú va chạm trực diện giữa bầu trời, kim tự tháp đem ngạo lôi tháp đánh bay trở về. Thấy tình cảnh này, Kiều Tố Tố sắc mặt không chút nao núng, trong lòng nghiêm nghị quát lên. Hóa mạch vi lôi thể, 18 đường kinh lôi. Đùng, đùng, đùng, đùng. Như hàng loạt vụ nổ diễn ra trong cơ thể, 18 đường kinh lôi khai mở. Lôi thuộc tính di chuyển ngang qua 18 đường kinh lôi, lập tức như lửa gặp gió lớn, trở nên cuồng bạo và hung hăng không gì cản nổi. Kiều Tố Tố tóc dài dựng ngược lên, hai mắt lấp lóe cửu sắc đế lôi, như một vị nữ lôi thần. Nàng ra sức kết ấn, lôi thuộc tính như đại hồng thủy cuồn cuộn tiến vào ngạo lôi tháp. Chỉ thoáng chốc, ngạo lôi tháp như uống phải chất kích thích, lôi đình phẫn nộ thét gào, đem kim tự tháp hung hăng đánh bay, lấy lại cục diện. Pháp bảo va chạm, không gian ầm ầm tan vỡ. Nữ nhân này vì sao đột nhiên mạnh lên như vậy? Không điều trận mắt há mồm, vô pháp lý giải vì sao một đế giả như Kiều Tố Tố có thể điều động pháp bảo vượt qua cả mình. Mặc dù ngạo lôi tháp là đế cấp cực phẩm, còn kim tự tháp chỉ là đế cấp thượng phẩm, nhưng sự chênh lệch tu vi giữa chủ nhân của chúng không phải khoảng cách ngắn nha. Hóa mạch vi lôi thể, loại thể chất không thuộc về vũ trụ này đã được Lạc Nam giao phó cho Kiều Tố Tố. Nhờ vào đó, nàng khai mở 18 đường kinh lôi, khả năng điều động lôi thuộc tính liên miên không dứt. Đứng đầu cả làng nhất thế ở thời điểm này, ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng khó mà sánh bằng. Sao có thể không mạnh? Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, không điều không bận tâm. Kiều Tố Tố đã có kim tự tháp cầm chân, hắn vẫn bằng vào tốc độ kinh thiên lao đến, sát cơ dâng trào. Gáy! Nào ngờ, một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần lẫm nhiên vang vọng mà lên. Trước mặt không điều xuất hiện hư ảnh một tôn kim xí đại bằng điều lãnh ngạo, diệt thế kim đồng mở ra, sát cơ như hóa thành thực chất phong tỏa lấy hắn. Không điều trong lòng du lên. Bản thể là hung thú thượng cổ, thiên không kim điêu, nó cũng có một tia huyết mạch của kim xí đại bằng điểu nhưng vô cùng mỏng manh, không được kim xí đại bằng tộc công nhận là thành viên dòng chính. Lúc này đối mặt với uy áp của kim xí đại bằng điểu hàng thật giá thật như thiên diệp giao, xém chút mất đi khả năng chiến đấu, tu vi chênh lệch không thể rút ngắn độ tinh khiết của huyết mạch. Đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy thiên diệp giao suy yếu không điêu, một vị địa yêu đế khác nhắm đến nàng phi thân mà đến. Hiển nhiên muốn quân lấy thiên diệp giao để trợ giúp không điêu thoát khỏi cảnh khó. Kẻ ra tay chính là cuồng sư. Hóa thành bản thể là một tôn hắc dạ sư khổng lồ, nó ngửa đầu gầm thét. Hắc ám lĩnh vực. Bầu trời nhanh chóng trở thành tăm tối, hắc dạ sư có sở trường chiến đấu hùng mạnh trong bóng đêm. Thân thể của nó tiềm nhập hư không, như u linh vô cùng quỷ dị, móng vuốt vươn dài, mục tiêu là xé rách đôi cánh kim xí đại bằng điểu. Ở trong bóng tối, hắc dạ sư tự tin dù cường giả cùng cấp cũng không thể phát hiện thân ảnh của nó. Càng đừng nói là đám nữ nhân tu vi thấp kém này. Nào ngờ trời chưa tối tăm được bao lâu, ánh sáng một lần nữa soi rọi chiến trường. Chỉ thấy Hoàng Y Thiền sắc mặt điềm tĩnh, tứ phương quang rực và thiên mệnh quang minh chiếu sáng giữa trời, xua tan tất cả bóng tối che phủ. Hắc ám lĩnh vực của Hắc Dạ Sư gặp phải dị quang chiếu sáng, trở nên vô dụng đến cực điểm. Hoàng Y Thiền còn cố tính đem cuồng sư nộ quang phóng thích ra, hiển hóa ra một con sư tử với ánh sáng đầy trời như cố tình khiêu khích loại sư tử tinh thông hắc ám như Hắc Dạ Sư. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận bổn đế, Hắc Dạ Sư rít lên thành tiếng. Không thể ẩn thân, nó vẫn tự tin bằng vào sức mạnh của một địa yêu đế tiêu diệt tất cả. Nghĩ đến đây, miệng rộng gầm rừ, một khỏa hắc ám đại pháo ngưng tụ bên trong, hung hăng hướng về Hoàng Y Thiền oanh tạc. Âm Dương Thánh Điển, Thái Cực Âm Dương Đồ. Vân Tu Hoa xuất hiện trước mắt Hoàng Y Thiền, bên trong cơ thể nàng, hai cổ đế lực cào thét mà ra. Âm đế lực và dương đế lực. Hai tay Vân Tu Hoa kết ấn, âm dương đế lực kết hợp, hình thành một tấm thái cực đồ uyển chuyển xoay tròn, lấy nhu khắc cương, lấy cương chế nhu. Hắc ám đại pháo bắn vào, âm dương thái cực đồ đem nó đánh bật trở về, hóa giải công kích của một vị địa yêu đế. Âm lực và dương lực, nữ nhân này vậy mà sở hữu âm dương thánh thể. Nhìn thấy tình cảnh này, đám yêu đế vô thức thốt lên. Bọn hắn đều là cường giả, có kiến thức đa dạng phong phú, đương nhiên nhận ra bản lĩnh của Vân Tu Hoa. Từng truyền, chỉ có Âm Dương Thánh Giáo là thế lực sở hữu công pháp có thể luyện ra dương lực và âm lực. Nhưng dù là Âm Dương Thánh Giáo thì dương lực và âm lực cũng không thể nằm trong cùng thân thể của một người, mà dương lực là do vị nam giáo chủ tu luyện, âm lực thuộc về vị nữ giáo chủ. Chỉ có người sở hữu thể chất xếp hạng 21 trên đại thể bảng, âm dương thánh thể mới có thể sở hữu cả hai lực lượng này trong một thân. Vân Tu Hoa xuất động âm dương thánh thể, có thể lấy tu vi đại đế vượt cấp địa yêu đế là chuyện hết sức bình thường. Dù sao thể chất là những thứ cực kỳ hiếm hoi, mang lại uy năng to lớn. Bất quá chúng nữ thừa hiểu rằng, vượt cấp chiến đấu còn chưa phải mục đích sau cùng của các nàng. Mục đích của các nàng là toàn diệt địch nhân. Thế là, Thiên Vô Ảnh cùng Đạm Đài Uyển đạp không mà ra. Thiên Vô Ảnh phát động bí thuật của Tiên Ma Cung, Tiên Ma Cửu Chuyển, đem toàn bộ tiên lực chuyển hóa thành ma lực, tu vi theo đó cuồn cuộn tăng lên, từ đại đế tạm thời tăng lên địa đế. Ma trường mâu xuất hiện trong tay nàng, mâu vực ầm ầm tiến ra, liệt tiên mâu quyết triển khai, nhắm ngay đầu Hắc Dạ Sư đâm xuyên mà đến. Ở bên cạnh, Đạm Đài Uyển phối hợp với Kiều Tố Tố và Thiên Diệp Giao, nàng phát động Hắc Hồn Đế Kinh, đem linh hồn và hắc ám đế lực dung hợp, tạo thành hắc hồn. Chưa dừng lại ở đó, các loại dị hắc ám cũng lần lượt đánh ra, liên tục thi triển vũ kỹ oanh tạc không điều khi hắn bị Kim Sĩ Đại Bằng điều áp chế. Các ngươi toàn diện xông lên. Nhận thấy tình hình không ổn, tên Thiên Yêu Đế cầm đầu lạnh lùng quát, mà hắn cũng muốn đích thân động thủ. Tuân mệnh. Mị Yêu và Nham Lân sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chứng kiến các đồng bọn không chiếm được chút tiện nghi nào trước mặt đám nữ nhân này, lòng xem thường của hai người thu hồi trở lại, quyết định toàn lực ứng phó. Mị Yêu hiện ra bản thể là một con hỏa diệm cáo, có thể hấp thụ thiên địa tiên khí chuyển hóa thành hỏa diệm, khả năng điều khiển ngọn lửa xuất thần nhập hóa. Nó vừa hóa thành bản thể, nhiệt độ trong không khí tăng cao, từng cái đuôi xòe ra, biển lửa đầy trời, oi bức đến cực điểm. Bất quá, hiện trạng nóng bức không kéo dài được bao lâu. Mị Yêu dùng mình, đột nhiên cảm giác được ngọn lửa của mình nhanh chóng co cụm lại, khí lạnh đầy trời từ đâu tỏa ra, từng bông hoa tuyết mỹ miều phủ xuống, bầu trời băng giá. Đưa mắt nhìn lấy, Mị Yêu chứng kiến ba vị tuyệt sắc giai nhân sở hữu dung nhan thành thục mặn mà khiến nàng cũng phải đố kỵ. Các nàng diện mạo giống y như đúc, chỉ khác biệt ở ba kiểu tóc khác nhau, tu vi đại đế nhưng lại sở hữu các loại dị băng và dị thủy hùng mạnh bao trùm cơ thể. Tỷ muội sinh ba, Mị Yêu nhướn mày. Hiển nhiên, đối thủ mà nàng phải đối mặt chính là Thục Phi Tam Nữ. Nhất khí hóa tam thanh quá mức thần bí, người khác nhìn vào không thể xem thấu huyền cơ, chỉ cho rằng các nàng là tỷ muội sinh ba, cùng một bào thai. Đối với việc địch nhân hiểu lầm, ba nữ Thục Phi chẳng bận tâm. Vô lượng tiên băng phát động, băng đế lực vô cùng vô tận gào thét mà ra. Đế cấp cực phẩm vũ kỹ, băng ngưng sát. Hầu như không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Thục Thục, Phi Phi, Thục Phi đồng loạt kết ấn, đế uy mênh mông đất trời, lực lượng trong cơ thể các nàng không ngừng được điều động. Trong ba đôi mắt đẹp, sát cơ ngưng tụ, một môn vũ kỹ hoàn toàn mới được các nàng triển khai. Lạc Nam gần đây tiêu hao lượng lớn điểm danh vọng trang bị đế cấp cực phẩm cho chúng nữ, Thục Phi các nàng đương nhiên không hề ngoại lệ. Băng ngưng sát chính là một trong số đó. Sát cơ càng nồng, uy lực của băng ngưng sát sẽ càng tăng. Băng đế lực giống như sóng thần dâng trào trước mắt tam nữ, mang theo thế công tất sát đổ ầm về phía Mị Yêu. Vũ kỹ tên như ý nghĩa, đem đối thủ ngưng tụ thành băng, diệt sát mọi sinh cơ. Ở trước mặt khí lạnh của băng ngưng sát, ngọn lửa hỏa diệm của Mị Yêu như đèn dầu trong gió, tùy lúc có thể bị dập tắt không thương tiếc. Sắc mặt trắng bệch, Mị Yêu nhận ra lý do mình bị ba nữ vượt cấp chiến đấu. Dị băng. Ba nữ nhân này sở hữu quá nhiều dị băng, mà nàng ngay cả một loại dị hỏa cũng không có. Dị thuộc tính là thứ có thể gia tăng chiến lực của chủ nhân, chúng nó đã đem khoảng cách tu vi rút ngắn lại. Nếu như không cẩn thận, mình rất có thể sẽ chết ở nơi này. Nghĩ đến đây, Mị Yêu lạnh lùng lấy ra một ngọn đuốc nắm trong tay. Ngọn đuốc vừa ra, hỏa diệm quanh thân Mị Yêu bùng nổ, sức mạnh ngọn lửa đạt đến một tầng cao mới. Ngọn đuốc này cũng là đế cấp cực phẩm pháp bảo, Phúc Hỏa Đuốc, có tác dụng tăng sức mạnh của người sử dụng hỏa thuộc tính trong phạm vi vạn dặm. Nhờ có Phúc Hỏa Đuốc, Mị Yêu thành công kháng cự băng ngưng sát của tam nữ thuộc phi. Cục diện lâm vào thế giằng co, nhưng sắc mặt ba người thuộc phi tự tin tuyệt đối. Bởi vì càng kéo dài thời gian, những người sở hữu vô lượng tiên băng như các nàng sẽ càng chiếm ưu thế. Các nàng không sợ tiêu hao băng đế lực, nhưng Mị Yêu sẽ bị tiêu hao hỏa đế lực. Chiến thắng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mị Yêu hiển nhiên cũng biết điều này, đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía đồng bọn, cao giọng quát. Không muốn ta chết thì mau đánh bại các nàng. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.